Mê tình khó cưỡng khiết vãn, chương 50, sự hối hận của cha nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển Lâm đi lại lại trong phòng, cô ta vô cùng bứt rứt, lo lắng không thôi. Trước kia vì để củng cố địa vị trong gia đình đã nói dối mình mang thai, đến giờ cũng gần 2 năm mà bụng vẫn phẳng lì. Mẹ chồng nhiều lần tỏ thái độ ra mặt, cố thần lại dừng dưng không quan tâm. Nhiều lúc cô còn nghĩ anh ta đã sớm có tình nhân bên ngoài. Hạ Uyển Lâm đi đến bên điện thoại bàn, không cam tâm ấn một dãy số. Tiếng tút tút vang dài càng làm cơn tức giận của cô lên đến đỉnh điểm, cô ta bực bội ấn thêm một lần nữa. Đầu dây bên kia dường như bị khủng bố tinh thần, rốt cuộc cũng nhận điện thoại. Cố thần mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc nói, có chuyện gì, anh? Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh để không cãi nhau với hắn ta qua điện thoại. Hơn một tuần rồi anh chưa có về nhà, tính đi bụi luôn sao? Cố thần hừ một tiếng đầy khinh khỉnh, tôi tưởng cô phải vui lắm chứ, tôi cho cô không gian riêng tư muốn làm gì thì làm rồi còn gì. Anh tưởng tôi bị ngu chắc, không biết giờ này anh phóng túng, thác loạn nơi nào, còn bày đặt cao thượng chỉ trích tôi. Cô ta khoanh hai tay dựa vào tường, bình tĩnh nói. Loại người như hắn ta Hạ Uyển Lâm còn lạ gì? Lúc trước không phải cũng ham của lạ mà phản bội Hạ Uyển Đình sao? Chỉ đáng tiếc, kết cục của cô với cô ta không khác nhau là mấy. Mà nếu phải tính toán suy xét, Hạ Uyển Đình còn được hơn 2 năm, cô chỉ vỏn vẹn nửa năm, không hơn không kém. Cố thần day day chán nhìn đống tư liệu trong tay, dạo gần đây dự án liên tục gặp trục trặc trong khâu vay vốn. Dù hắn đã cố vay mượn các mối quan hệ cũng không thể nào trong thời gian ngắn huy động được nguồn vốn trên trời như vậy. Việc của công ty chưa xong, việc nhà còn loạn hơn nữa. Hạ Uyển Lâm liên tục giở thói tiểu thư, đòi hỏi, kiểm soát hắn từng ly từng tí. Giờ đây, hắn ngay cả căn nhà của mình cũng không muốn về. Cố thần dựa người vào ghế, phải nhảy khói thuốc ra, hắn mệt mỏi nói vào trong điện thoại. Tùy muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi sẽ không về nhà, cô đừng tốn công vô ích bày ra mấy trò không đâu. Nên nhớ, không có cái thai. Mẹ tôi sẽ không nhìn đến cô đâu. Hắn nói xong quăng điện thoại vào một góc, hai tay chống lên trán ưu tư. Giờ đây, hắn có chút hoài niệm Hạ Uyển Đình. Cô sẽ không bao giờ lớn tiếng với hắn, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn dịu dàng với hắn nhất có thể. Hắn đột nhiên nhớ đến có những đêm cô ngủ quên ngoài sofa chỉ để đợi hắn về. Mâm cơm vẫn còn nghi ngút khói không biết đã được cô hâm lại bao nhiêu lần. Quả thật, Hạ Uyển Đình vẫn luôn là người đối với hắn tốt nhất. Hai nhà Hạ Cố vốn có mối hôn ước từ lâu, năm đó Hạ Uyển Đình gả vào Cố gia là lúc gia tộc đang sắp sửa lụn bại, cô vẫn không ngần ngại chịu chung khó nhọc với hắn. Vậy mà sau khi đã gầy dựng lại được tất cả, hắn lại tặng cô một kinh hỉ bất ngờ, ngoại tình, lén lút với Hạ Uyển Lâm sau lưng cô, lợi dụng cô sảy thai để đuổi cô ra khỏi Cố gia, bây giờ sống chết còn chưa rõ. Cố thần khẽ cau mày, hắn hối hận, đúng, hắn hối hận rồi. Cũng tại hắn nhất thời trăng hoa, để nữ sắc làm cho mờ mắt. Hắn nghĩ lại khi ấy cô đang mang thai, nếu không xảy ra chuyện đó thì giờ hắn đã có một gia đình nhỏ êm đẹp. Cố thần nhớ lại không ngừng phỉ nhổ chính mình, hắn lúc có được thì không biết trân trọng, mất đi rồi mới hoài niệm quá khứ. Hắn đúng là không bằng xúc sinh, Hạ Uyển Lâm chưa nói hết câu đã thấy cố thần thẳng thừng cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vô cùng phẫn nộ. Khuôn mặt xinh đẹp méo sạch đi. Cô ta hung hãn hất tung khăn trải bàn, mọi thứ rơi vãi hết xuống đất. Người làm xung quanh chứng kiến cảnh này như cơm bữa cũng chỉ mặc kệ cho qua. Mấy người đứng đấy làm gì? Còn không mau cút hết cho tôi. Hạ Uyển Lâm đưa mắt nhìn đám người làm đầy căm phẫn. Giờ đây đến cả người giúp việc địa vị thấp kém cũng không coi cô ta ra gì. Toàn tính bao nhiêu lâu, không ngại mang danh cướp chồng của chị gái. Kế hoạch cô ta dày công chuẩn bị không ngờ có một ngày lại trở thành thứ trói chặt cô ta. Hạ Uyển Lâm cuộn tay thành nắm đấm, ra sức siết lại, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ. Xin lỗi thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay đây. Người làm mới đến sợ sệt lết người xuống, cẩn thận tránh những mảnh thủy tinh, khom người nhặt hết tất cả. Cô mới đến chưa lâu, chỉ nghe người làm trong nhà nói tính tình vị thiếu phu nhân kia rất tệ, thường hay nổi nóng vô cớ. Tìm cách chút giận lên người làm. Nghe nói nữ chủ nhân trước đây của cố gia mất tích, cố thiếu mới rước cô ta về. Lạ thay mỗi lần nhắc đến tên Hạ Uyển Đình, người làm trong nhà đều có một vẻ mặt khó nói, ai nấy đều lảng tránh vấn đề. Dần dần tên cô ở Cố gia trở thành một điều cấm kỵ, không một ai được phép nhắc đến. Cách chương.